Chương 309, nữ quân tay. Đánh đâu thắng đó. Không nói gì ngưng nghẹn Dương Thiên Tứ sắc mặt khó coi cực kỳ. Dù là cách không gian, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thương Ngô Tông các đệ tử riêng phần mi nhờ thu hoạch được đại khảm đao, đều là thượng phẩm linh khí mỗi một chiếc đều thấu có ý lạnh âm u đương nhiên, Mị Nhi trong tay đại khảm đao, muốn so triển bằng bọn hắn cao cấp, dù sao nàng cái này cấp bậc ngoan nhân sở dụng đao, triển bằng bọn hắn căn bản không cần, cho nên trong tay bọn họ đao, tương đối thấp cấp. Có thế cái này cũng đủ để cho Dương Thiên Tứ buồn bực mắng. Đáng chết Thương Ngô Tông Lu Cờ Na Ho có thế có nhiều như vậy thượng phẩm linh khí thuần một sắc 72 thanh loại này nội tình không sao. Những thứ này đao, đều sẽ thành ta tông chiến lợi phẩm. Dương Đình Sơn mặc dù cu nở dê trở mặt, cực kỳ kiêng kỵ Thương Ngô Tông chợt quật khởi, nhưng hắn vẫn có nắm chắc. Cùng lúc đó khó có thể tin Thương Ngô Tông xem tới thật muốn quật khởi chỉ sợ khó. Vây quanh bọn hắn có thể là có 188 tên Côn Ngô tinh duệ đệ tử hơn nữa những thứ này Côn Ngô Tông đệ tử. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị, thật là âm hiểm vây xem các thế lực người, đều cảm thấy đây là một trận âm mưu nếu không cũng quá đúng dịp, ngươi muốn nói là hoàn ra ngõ hẹp, cu nở dê không hẹp thành dạng này. Cái này nói rõ chính là Côn Ngô Tông muốn tại đấu vòng loại ván cờ, tuyệt sát người ta Thương Ngô Tông A thật sự là khiến cho một tay tả cờ rượu tuyệt hậu kế, đáng hận là, Vương Đô gần nhất dư luận còn tại ra sức thổi phồng Thương Ngô Tông sẽ tăng lên xếp hạng. Thật là âm hiểm mẹ hắn La Ho Tư bị lừa rốt cục ý thức được, chính mình tại vàng bạc các hạ tiền đặt cược, khẳng định có nội tình rất nhiều người tu luyện, sắc mặt đều đen liền liền các thế lực lớn cao tầng, đều đang cảm thán, Thương Ngô Tông thất sách, bọn hắn đại khái hoàn toàn không ngờ tới, Côn Ngô Tông có thế hèn hạ như vậy, cùng phía sau mà nói, mọi người mặc dù đều ăn ý không nói ra, động lòng người trong lòng người đều cực kỳ thanh minh biết rõ, Côn Ngô Tông phía sau chính là đứng. Vương Đình chính là muốn làm Thương Ngô Tông nhất là tham gia ngày đó hồng môn yến người, bọn hắn hiểu hơn, Vương Thượng chỉ sợ là đang trả thù yến các lao cùng đại tư mệnh, mong muốn yến các lao vì ngày xưa lựa chọn mà cảm thấy hối hận. Cái này Vương ai? Quân Ngạn Thiên yên lặng thở dài một cái, cứ việc U Đô trận chiến kia, đã để hắn nhìn Thanh Nguyên Khang Đế là cái dạng gì đế vương, nhưng giờ này ngày này, hắn vẫn vì đại hạ có dạng này quân vương, mà cảm thấy đau lòng. Cái kia vốn cũng là thiên phú chắc tuyệt quân chủ, như hắn đồng ý theo lẽ công bằng ly triều, vì toàn bộ đại hạ suy nghĩ, đại hạ tất nhiên sẽ tại hắn dẫn đầu phía dưới, phát triển không ngừng đáng tiếc. A mà đến từ đại hạ bắc bộ đại tông Niết Bàn Tông tông chủ địch Ô Hoàn, hắn tắc thì chào phúng cười một tiếng, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, dù sao thai vách mạch rừng. Có thế Niết Bàn Tông các cao tầng đều biết, bọn hắn tông chủ trào phúng chính là Vương Đình bất công sớm đã không phải một ngày hai ngày chuyện, nếu không phải bọn hắn Niết Bàn Tông vị trí Tây Bắc, chỉ sợ sớm đã bị diệt cu nở dê. May mắn được bọn hắn Niết Bàn Tông lưỡng đại đích hệ địch thị cổ tộc cùng khương thị cổ tộc, một mực cực kỳ đoàn kết, tông môn chưa hề xuất hiện đại nội bộ tranh chấp. Nếu không ta nghe nói Thương Ngô Tông trước đây không lâu xuất hiện qua đại trưởng lão cấu. Kết ngoại địch, nội loạn tông môn, may mà cái kia Yến Tông chủ con gái ngăn cơn sóng dữ. Yến Tông chủ cu nở dê kịp thời quay trở về tông môn, mới thở bình thường nội loạn, lại nên đón Thương Ngô Tông mấy vạn tinh nhuệ cường công. Nếu không phải Thương Ngô Tông tông hồn lâm nguy thức tỉnh, Thương Ngô Tông thái tông chủ cu nở dê kịp thời tiến cấp thành truyền kỳ cường giả, Thương Ngô Tông trên dưới sớm đã là đất vàng một chén. Niết Bàn Tông một tên trưởng lão nhịn không được cảm khái. Đây không phải tại nói triều đình không phải, chỉ là đang trần thuật một cọc đã sớm bị Vương Đô bách tính nói nát sự tình. Ngược lại không đến nỗi dẫn tới không tất yếu phiền phức. Có thế Thương Ngô Tông ngày xưa tao ngộ, đã để Niết Bàn Tông đám người có loại thọ tử hồ bi, sớm muộn đến phiên bọn hắn cảm giác bất lực, bọn hắn duy nhất có thế may mắn chỉ có cách Trung Nguyên xa. Là lấy, bọn hắn đối với lúc này Thương Ngô Tông các đệ tử chỗ tao ngộ sự tình, đều mười phần đồng tình, cũng không biết lần này Thương Ngô Tông có hay không còn có thể lật bàn. Khó nói, ngươi nhìn. Địch Ô Hoàn có thế rõ ràng nhìn thấy, đang thu nhỏ lại đại hoang bên trong sân thí luyện, tại Thương Ngô Tông đệ tử bị vòng vây xung quanh, xuất hiện có vi diệu không gian lưu. Một tên Niết Bàn Tông trưởng lao vì vậy mà minh bạch đến, cái này còn không phải phổ thông băng không đan bọn hắn phong tỏa không gian, chấn áp Thương Ngô Tông đệ tử, cho nên những hải tử kia động đậy không được nữa không tệ. Địch Ô Hoàn lắc đầu thở dài, dù là những thứ này Thương Ngô Tông bọn nhỏ có được không tầm thường vũ khí. Đáng tiếc đều vô dụng, bọn hắn đã không cách nào động đậy. Sự thật cu nở dê xác thực như thế, Triển Bằng bọn người ở tại lấy ra đại khảm đao sau đó, bọn hắn liền phát hiện tự thân rất khó lại cử động, thậm chí liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hết lần này tới lần khác Côn Ngô Tông đầu lĩnh đệ tử Dương Bách Minh, còn miệt cười nói, Thương Ngô Tông chó nhi bị triệt để áp chế cảm giác thế nào, có phải hay không cực kỳ bất lực, có muốn hay không cầu bản đại gia nếu như các ngươi đều quỳ xuống đến, dập đầu kêu chúng ta đại gia, có lẽ chúng ta thực sẽ thả các ngươi nha. Ha ha ha, đúng không sai, quỳ xuống gọi đại gia các đại gia sẽ tha cho các ngươi. Không không không, còn phải để bọn hắn liếm chúng ta ngón chân. Cha cha ngẫm lại bọn hắn cái kia liếm cầu giảm nhi, cái kia có thể thật gọi một cái thoải mái a. Côn Ngô Tông các đệ tử nhao nhao ồn ào lăng nhục Thương Ngô Tông đệ tử. Triển Bằng đám người sắc mặt sớm đã đen trở thành nổi cho sắc, nhưng bọn hắn đều cắn chặt răng gắt gao tại chống đỡ. Đối với tu vi đến trình độ nhất định người mà nói, cho dù là không có không khí, bọn hắn cũng có thể kiên trì rất dài một đoạn thời gian. Có thế Dương Bách Minh trong lòng biết, tông chủ không muốn ra đương nhiệm cái gì biến cố, cho nên hắn mặc dù thật đáng tiếc, lại hắn phải hạ lệnh bóp nát băng không đan, đánh chết bọn hắn Minh sư huynh. Chúng ta không còn tra tấn bọn hắn, có một ít Côn Ngô Tông đệ tử biểu thị, vẫn là rất muốn nhìn đến đám này Thương Ngô Tông giống chó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Chúng ta còn có khác nhiệm vụ, không thể tại đám này chó ngoạn ý hao tổn, tiện nghi bọn hắn. Dương Bách Minh dứt lời, đã dẫn đầu ra tốc thôi động trong tay băng không đan. Được rồi, Côn Ngô Tông các đệ tử cu nở dê nhao nhao ra tốc thúc dục băng không đan. Một thời gian suy Triển Bằng đám người sở tại không gian, đã liên tiếp lóe ra nguy hiểm hoa lửa, có một ít tu vi thấp đệ tử, đã bị những thứ này hoa lửa kích thương nhưng bọn hắn còn cắn răng chịu đựng mà cùng lúc đó, tại mảnh này khe núi trên một đỉnh núi, vừa xuống đất Thúy Thúy phát hiện, nàng cùng đồng môn các sư huynh sư tỷ không cùng một chỗ, cái này làm sao lại như vậy, Thúy Thúy đều phải khóc rồi, nàng không nghĩ tới, nàng chỉ là sợ hãi co rúm lại một chút, lui về sau mấy bước. Nàng liền cùng các sư huynh sư tỷ tách ra, cái này Thúy Thúy thật muốn khóc rồi, dù sao thân ở đại hoang sân thí luyện nàng, cùng bên ngoài vây xem người không đồng dạng. Người vây xem có thể thông qua thần minh một dạng thị giác, quan sát đến đại hoang bên trong sân thí luyện tất cả chẳng cảnh. Chỉ là tỷ lệ bị rút nhỏ mà thôi, nhưng Thúy Thúy lại không thể, cho nên nàng căn bản không biết, đồng môn khoảng cách nàng cũng không tính quá xa. Bất quá, phát hiện một điểm này Mỹ Nhi lại thở dài một hơi, Thúy Thúy vận khí tốt. Xác thực, Yến Thanh cũng không biết nói cái gì tốt rồi, nếu như là đệ tử khác đều cùng Thúy Thúy đồng dạng, có thế lâm trận như thế khẽ run rẩy, làm sao đến mức bị tập thể bao vây hắn cái này, điều này cũng không biết nói cái gì tốt rồi. Lúc này, Yến Thanh ngược lại ngóng trông, hy vọng những cái kia bị bao vây hải tử có thế tại thời khắc cuối cùng, bắt lấy chạy trốn khả năng, bóp nát hàng hiệu, không phải bị nói không được. Yến Thanh che cái chán, trong lòng phẫn nộ không chịu nổi, Thương Ngô Tông thật sự là khinh người quá đáng, bọn hắn đây là không muốn cho những hải tử này đường sống A, mới có thể áp chế đến những hải tử này ngay cả động đậy cũng không thể. Bọn hắn là muốn tại đấu vòng loại tuyệt sát chúng ta để cho ta cùng đại ca đều không có cơ hội xuất hiện, trực tiếp đem ta Thương Ngô Tông từ thất đại tông soát xuống tới. Yến Tử Thiểu giống như cực kỳ giận dữ, nhưng lúc này giờ phút này, hắn cũng tương tự chỉ hy vọng đồng môn sư đệ sư muội có thể bình an ra tới. Thế mà ầm ầm ù ù từ Côn Ngô Tông các đệ tử dẫn bạo băng không đan, đã đem toàn bộ khe núi không gian đều sập, bản thân bọn họ đều nhao nhao phi vọt đến đỉnh núi đi, liền sợ bị tai họa. Xong rồi. Vây xem đến một màn này người đều cảm thấy, Thương Ngô Tông các đệ tử khẳng định là xong rồi, cho dù là bọn họ nhân thủ một cái thượng phẩm linh khí. Yến Thanh càng là trừng lớn mắt hổ, bên trong có tơ máu nhiễm lên, hắn đau nhức á, đây đều là vô tội ưu tú bọn nhỏ a, hắn suýt chút nữa thì che mặt, hắn lại phát hiện, tình huống không hắn muốn nghiêm trọng như vậy, vù vù ong long tự 72 thanh đại đao bên trong chợt hiện. Chớp nhấp nháy mà ra từng vòng tối tử vi ánh sáng, không chỉ có đem băng không đan dẫn bạo không gian cấp tốc tu phục, còn bảo vệ đem mỗi một vị đệ tử đều lông tóc không tổn hao gì bảo vệ được rồi cái này. Vây xem đến một màn này người đều phụ thật tình không biết, cái này 72 thanh đại đao, đều là Yến Du rèn đúc đao, bọn chúng tại cảm giác được to lớn nguy hiểm lúc đều biết tự động lan ra cường đại phòng ngự công năng. Cho nên Côn Ngô Tông muốn tuyệt sát Thương Ngô Tông nằm mơ.